vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 46, chuyển đến khu biệt thự Maple 1. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, tịch hạ dạ hạ ánh mắt xuống sau khi nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh phải không phải làm việc sao? Gần đến giờ họp buổi sáng rồi đấy. A Hát Mo có thể đưa tôi trở về căn hộ để lấy đồ sao? Mặt trời đã lên bên ngoài, vì vậy cô biết rằng trời đã không còn sớm nữa. Người đàn ông thân mật lướt ngón tay qua mái tóc rối bù của cô. Tôi đã hoãn nó đến ngày mai. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Mặc áo khoác vào đi. Chúng ta sẽ rời viện nếu trong lần kiểm tra cuối cùng này không có vấn đề gì. Sau đó, anh ta lấy chiếc áo khoác đã treo trên ghế và khoác cho cô. Tịch hạ dạ không thể tranh luận với anh ta được nên cô chỉ có thể gật đầu. Có rất nhiều người trong bệnh viện vào buổi sáng. Việc kiểm tra kéo dài đến tận trưa. Sau bữa trưa, bác sĩ đến và nói với tịch hạ dạ rằng cô có thể về nhà. Hãy chú ý vết thương của cô. Nó không thể tiếp xúc với nước. Và nhớ bôi lại thuốc thường xuyên nhé. Nghỉ ngơi tốt trong 2 tuần và cô sẽ khỏe lại. Hãy nhớ là đừng chơi những môn thể thao mạnh để tránh vết thương nứt ra. Bác sĩ khuyên bảo khi đóng hồ sơ bệnh án của cô lại. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông, tịch hạ dạ cảm ơn ông bằng giọng khàn đặc. Chúng ta hãy quay trở lại khu biệt thự Maple ngay lập tức nào. Mộ Du Thần khẽ gật đầu với bác sĩ nhưng đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tịch hạ dạ. A Hát Mo, người đã đi giải quyết thủ tục xuất viện cũng đã trở lại. Tịch hạ dạ cẩn thận ra khỏi giường. Anh đã hoàn thành thủ tục xuất viện rất nhanh đấy. Cô có thể tự đi được không? Mộ Du Thần giữ tất cả thuốc men trên bàn và liếc nhìn cô. Tịch hạ dạ gật đầu. Tôi ổn, A Hát Mo nhanh chóng đi qua để giúp Mộ Du Thần thu dọn. Ông chủ, anh nên bên cạnh giám đốc tịch. Tôi sẽ lo những thứ này cho. Sau đó, anh ta cho tất cả thuốc vào túi càng nhanh càng tốt. Mặt trời ấm áp chào đón họ ngay khi họ bước ra khỏi bệnh viện. Tịch hạ dạ gần như không thể mở mắt. Cô nheo mắt khi nhìn ánh mặt trời ấm áp, đột nhiên cảm thấy màn sương u tối trong tâm trí cô mỏng đi rất nhiều. Thời tiết bên ngoài thật tuyệt. Một lúc sau, A Hát Mo lái chiếc xe và dừng lại bên cạnh họ. Lên xe đi, Mộ Du Thần mở cửa và ra hiệu cho tịch hạ dạ vào trong khi cô đang nhìn xung quanh một cách trống rỗng. Chiếc xe di chuyển qua những con đường đông đúc và nhanh chóng hướng về phía khu biệt thự Maple. Tại khu biệt thự Maple, chị Vương nhận được một cuộc gọi từ A Hát Mo và tin báo ông chủ đang đưa bà chủ về nhà. Vì vậy bà đã làm việc suốt buổi sáng. Bà ấy không chỉ mang hàng tấn quần áo và giày dép, mà bà ấy còn trang trí lại sân. Bà thực sự đã làm tất cả mọi việc. Chiếc xe đi vào khu vực biệt thự Grand Wave, và sau khi đi qua một số con đường quanh co, họ dừng lại trước khu biệt thự Maple. Ông chủ và giám đốc, bà chủ, đã đến nhà rồi. Mộ Du Thần bước ra khỏi xe. Sau đó anh đưa bàn tay của mình cho tịch hạ dạ nắm khi cô vẫn còn trong xe. Tịch hạ dạ sửng sốt, cô im lặng khi nhìn vào bàn tay xuất hiện trước mặt mình. Sau đó, cô đặt bàn tay lạnh giá của mình vào lòng bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô. Cả hai bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với nhau dần dần tạo nên chút ấm áp. Cánh cửa từ từ mở ra, chị Vương và ba người hầu đứng thẳng ở đó. Họ lịch sự cúi đầu và chào hỏi khi nhìn thấy Mộ Du Thần và tịch hạ dạ. Xin chào, ông chủ, xin chào, bà chủ, chào mừng đến với khu biệt thự Maple. Một vài trong số họ sau đó mở đường dẫn đến một lối đi xi măng thẳng tắp và sạch sẽ ở lối vào ngay trước cửa biệt thự. Nó giống như những gì cô đã thấy lần trước. Tuy nhiên, lần này có một cái gì đó khác biệt. Những bông hoa khổng lồ được treo trên đèn đường dọc theo sườn khi những dải gen dài đang vẫy cùng với làn gió nhẹ. Cô cũng nghe thấy tiếng nhạc êm dịu kèm theo tiếng nước róc rách. Tịch hạ dạ quay về hướng phát ra âm nhạc và thấy một đài phun nước ẩn trong bãi cỏ reo lên vui sướng khi gió mát thổi qua. Ngoài ra còn có một mùi thơm không thể tả trong không khí. Trái tim Tịch Hạ Dạ ấm lên khi cô thấy biểu cảm của nhóm người chị Vương. Cô đi về phía một trong những ngọn đèn đường. Sau một vài suy nghĩ và khum lấy bông hồng trên đó. Cô mỉm cười và vẫy bông hoa trên tay khi nhìn người đàn ông trước mặt. Chào mừng, Chủ tịch Mộ đã trở về. Mộ Du Thần nhớn mày. Rồi anh bước tới. Tôi rất vui vì em thích nó. Họ cất công chuẩn bị tất cả những thứ này trong một thời gian dài. Chúng ta hãy vào trong thôi. Ở đây lạnh quá, Tịch Hạ Dạ gật đầu trước khi cô nở nụ cười biết ơn với nhóm chị Vương. Và họ đáp lại cô bằng những nụ cười rạng rỡ nhất. Chấm, theo sự dẫn dắt của Mộ Du Thần, Tịch Hạ Dạ đi vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, chị Vương đưa cho họ một ít nước uống. Mộ Du Thần lấy một ly thủy tinh và đưa cho Tịch Hạ Dạ. Đừng lo lắng, thưa bà chủ, chúng tôi sẽ cẩn thận với vết thương của bà. Ngoài ra, quần áo và các vật dụng khác của bà đã được chuẩn bị. Hãy xem những gì bà cần và chỉ cho chúng tôi biết những gì còn thiếu. Chị Vương mỉm cười dịu dàng. Họ ở tại một căn hộ gần khu vực biệt thự Grand Wave. Thật thuận tiện để triệu tập họ. Ông chủ là người thích sự yên tĩnh. Anh không muốn bất cứ ai xung quanh ngôi nhà riêng của mình. Nên họ thường không đi qua ngoại trừ việc dọn dẹp hàng tuần hoặc khi ông chủ triệu tập họ. Tịch Hạ Dạ gật đầu. Cảm ơn chị Vương. Chào mừng, bà chủ, ông chủ, chúng tôi sẽ quay lại ngay bây giờ nếu ngài có gì sai bảo. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì bà chủ cần. Chị Vương lặng lẽ rời đi sau khi Mộ Du Thần gật đầu. Biệt thự rơi vào trạng thái im lặng, cặp vợ chồng mới cưới chỉ ngồi im lặng và không ai nói gì. Nhưng bầu không khí không hề khó xử, thay vào đó, nó khá yên bình. Tôi muốn quay trở lại căn hộ của mình. Đồ đạc của tôi và các tài liệu của công ty vẫn còn đó. Tịch Hạ Dạ nói khi người đàn ông nằm trên ghế sofa và thong thả đọc một tờ tạp chí. Khách chương.